Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 240. Hồ thay đổi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Như vậy tao mỹ thuộc phụ, khó trách Lý Trực cái kia lão thất phu không thỏa mãn được ngươi. Ngụy Ương buông ra nàng huyệt dâm, ngẩng đầu nhìn nàng ửng hồng gò má nói. Gặp Ngụy Ương ánh mắt phóng, Cẩm Sắc kinh hoảng né tránh. Nhắm mắt lại kịch liệt thở gấp. Thấy nàng không trả lời, Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy thân thể của nàng, sau đó thân thể của mình nằm xuống dưới, làm nàng bọc lấy màu đen tất chân mông đẹp đặt ở chính mình mặt phía trên. Ô ô, không muốn a. Cẩm Sắc nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau nàng viên kia nhuận ti mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt, hai bên phì nhiêu mông hướng về xung quanh chen ép, phía trên màu đen tất chân cũng chống đỡ nâng lên. Ngụy Ương đầy mặt đều là nàng ti mông hương vị, theo sau dùng sức đem nàng mông đẩy ra, ở giữa tất chân cũng bị lôi kéo thành rõ ràng sợi tơ. Như vậy tao mông. Thật vô cùng hiếm thấy. Ngụy Ương thở dốc một cái trầm giọng nói, theo sau liền dùng hai tay kéo lấy nàng mông nhẹ nhàng nâng lên, sau đó há mồm liếm ở tại nàng mông. Mỗi một lần liếm láp, tất chân bao bọc bờ mông đều xuất hiện một tia giọt nước, Cẩm Sắc thân thể kịch liệt run rẩy. Đôi môi đóng chặt, kiềm chế hô hấp, kiềm chế trong miệng phát ra rên rỉ. Đây là nàng chưa bao giờ có khoái cảm, chưa từng có bất kỳ cái gì một cái nam nhân như vậy si mê liếm mút nàng mông, cho dù là nàng tướng công Lý Trực, cũng chưa từng có, càng là không muốn làm như vậy. Cổ kia khoái cảm không ngừng xâm nhập đầy đặn thân thể, làm nàng trong miệng tiếng thở gấp càng lúc càng lớn. Câm miệng! Ngươi cái này biến thái hỗn đảng! Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cẩm Sắc oán hận nói, có thể biểu cảm quả thật một mảnh hưởng thụ, lại theo bản năng đem ti mông hướng về Ngụy Ương trên hai má đè ép, giống như bị hắn liếm láp một phen ti mông cũng không có quá nhiều xoa dịu. Một đôi tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương đầu hai bên chống lên, hai tay tuy rằng bị thiên cương khóa vây khốn, vừa vặn tử như trước có thể hoạt động, nhìn Ngụy Ương như vậy si mê liếm chính mình ti mông. Trong lòng nàng càng là lóe lên một cổ mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm, giống như đặt ở chính mình ti dưới mông mặt nam nhân là chính mình tướng công. Dâm tiện mông. Mau đưa tướng công của ngươi đè chết. Ngụy Ương lại lần nữa dùng sức nâng lên nàng ti mông, từng ngụm hít thở, theo sau lại há mồm cắn khe mông ở giữa tất chân, dùng sức một tia. Xoẹt một tiếng. Tất chân hoàn toàn phá mở. Lộ ra kia giống như trắng nõn khe sâu bình thường giữa đùi, bên trong truyền đến một cổ mê người hương vị, loáng thoáng còn ngửi được một loại kích thích hoa cúc hương. Không. Không muốn liếm. Kè hèm. Nói. Nói hay lắm ước pháp tam chương. Ngươi. Ngươi không thể làm như vậy. Cẩm Sắc thân thể sụi lơ ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, cặp kia trắng nõn mông lớn lại dùng sức đặt ở tốt nhất mặt, một bên thở gấp. Một bên kháng cự, có thể lại có một loại dục cự còn nghĩ cảm giác. Ngụy Ương lại làm sao có thể bỏ qua nàng, hé môi liền hướng về kia bị xé nứt giữa đùi nội liếm tới. Môi ngăn ở nàng giữa đùi lúc, sau đó đầu lưỡi đưa ra, tại giống như khe sâu vậy giữa đùi nội rất nhanh quét một chút. Bú một tiếng. Ẩm ướt trượt âm thanh vang lên, Cẩm Sắc thân thể run run, ánh mắt trở nên càng thêm mê ly. Còn nói ngươi không tao. Ngụy Ương thở gấp nói, lè lưỡi liền chui vào nàng non mềm hoa cúc huyệt bên trong, dùng sức quấy lên. Ô ô! Không muốn! È hèm! Bên trong! Bên trong bẩn! Đừng! Đừng liếm! È hèm! Tốt! Thật khó chịu! A ha! Ngươi! Ngươi cái này biến thái! Ta muốn giết mẫu thân ngươi ha! Nàng thở gấp, phẫn nộ, xấu hổ thanh âm hội tụ tại cùng một chỗ, có thể Ngụy Ương căn bản không chú ý nàng, như trước đem đầu lưỡi hướng về nàng phấn nộn hoa cúc tâm nội không ngừng chui vào, hơn nữa rất nhanh quấy. Dần dần, Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên cảm giác được một cổ mãnh liệt hấp lực, Cẩm Sắc hoa cúc chớp mắt co lại, gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Mau ngừng. Dừng tay. Ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta đấy. Không. Không tại xâm phạm phía dưới. È hèm. Cẩm Sắc thân thể kịch liệt run rẩy, tiếp lấy một cổ hung mãnh mật dịch từ tiểu huyệt nội phun ra đến, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt, sau đó lỗ đít của nàng nội cũng tràn ra đại lượng mật dịch. Phốc phốc phốc vài tiếng sau, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng không ngừng run rẩy. Cái này nữ nhân không chỉ là tiểu huyệt nội phun ra dâm dịch, liền hoa cúc tâm nội đều phun ra chất lỏng. Ngụy Ương dùng sức đẩy ra rồi nàng ti mông, từng ngụm thở dốc lên. Ân. Ha. Ân. Ô. Cẩm Sắc tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, ti mông cũng trượt xuống đến Ngụy Ương trên cổ, ấm áp dâm dịch còn từ tiểu huyệt nội hướng về bên ngoài toát ra, đem cổ của hắn toàn bộ đều nhuộm ướt. Ngụy Ương thở gấp càng thêm dồn dập, trên mặt đều là nàng phun ra dâm dịch, phía trên tỏa ra nhàn nhạt hương vị, ăn vào miệng trung sau còn ngọt ngào. Loại này cao trào khoái cảm, là Cẩm Sắc chưa bao giờ thể nghiệm qua, dĩ vãng nàng đừng nói là cao trào, nếu là có thể bị liếm đến cao trào đã thực thỏa mãn. Nhưng mà chính là loại này cơ bản nhu cầu, đều không thể thỏa mãn. Bao nhiêu lần đến? Nàng không biết cỡ nào oán hận chính mình nam nhân không thể thỏa mãn chính mình, có thể nàng cũng biết, chính mình nam nhân trời sinh như thế, như ở trên giường cho hắn lớn hơn nửa áp lực, hắn điên. Ha! Ân! Được rồi! Được chưa? Cẩm Sắc theo cao trào dư vị trung trở về chỗ, thở gấp nói, ngươi! Ngươi đã như vậy nhục nhã quá ta! Có thể phóng! Buông tha ta a! Ha! Ngươi mau buồn chết ta! Như thế nào dài quá một đôi lớn như vậy mông? Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng. Cẩm Sắc ánh mắt nhìn thẳng hắn, trên mặt lập tức đỏ ửng vô cùng, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào Ngụy Ương trên mặt. Chẳng qua nàng cả người vô lực, này bàn tay chụp đi lên, cũng chỉ là so vuốt ve hơi chút nặng một chút mà thôi. Ngươi hỗn đản! Nhìn ngươi về sau như thế nào hướng mẹ ngươi bàn giao. Cẩm Sắc lạnh lùng nói, cưỡng ép đè xuống bên trong thân thể càng ngày càng tràn đầy dục vọng, theo sau một đôi tất đen chân đẹp thải ở trên giường, dùng sức hướng về sau mặt thối lui. Bất quá nàng giữa đùi chớp mắt đụng tới một cây thô to gậy sắt, trong lòng run run, thân thể hướng về mặt sau ngưỡng đi. Ngụy Ương rất nhanh ôm lấy nàng, dán vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, tướng công của ngươi cũng không muốn liếm ngươi chỗ đó a. Hồ! Nói bậy bạ gì đó. Cẩm Sắc hơi chấn động một chút, không dám nhìn hắn, theo bản năng rầy một tiếng. Chẳng lẽ ta liếm ngươi không thoải mái sao? Gì? Mau thả ta ra. Bằng không ta liền muốn kêu. Cẩm Sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dùng phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn nhìn. Nơi này là địa bàn của ta. Ngươi cứ việc kêu to lên. Ngụy Ương không thèm để ý chút nào nói, dù sao cũng sẽ không có nhân chú ý ngươi. Ngươi thật là một vô lại. Cẩm Sắc dùng ánh mắt phẫn nộ chăm chú nhìn hắn, thật không biết phường chủ tỷ tỷ làm sao có khả năng sinh ra ngươi tên súc sinh này giống nhau con, nếu như ta là mẹ ngươi, sớm đem ngươi đánh chết. Không muốn ở trước mặt ta xách nàng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Cẩm Sắc thân thể run run, hình như cảm nhận được Ngụy Ương ngữ khí hung lệ, theo sau thân thể bị Ngụy Ương hung ác đặt tại giường phía trên, hai chân thật cao giơ lên, rơi vào Ngụy Ương trên vai. Nàng giật mình nhìn Ngụy Ương, đã thấy nàng ánh mắt hiện lên một tia màu tím điện lưu, cổ này điện lưu phản phất là nào đó nguyên thủy thú tính, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Ngụy Ương trực tiếp đem trên người cởi quần áo phía dưới đến. Sau đó thô to dương vật chống đỡ ở tại nàng ướt sũng âm hộ, đồng thời đem nàng hai chỉ tất đen chân đẹp khép lại, kia hai cái bị liếm ướt ác tất chân cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Hắn hạ thân dương vật cương lên thành thô to thiết côn, sắp cắm vào nàng chất lỏng dàn dụa tiểu huyệt nội. Ân! Ngươi! Ngươi tưởng lộng tử ta sao? Cẩm Sắc đồng tử nội hiện lên một tia bi ai, dần dần mờ đi phía dưới đến. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất bị hắn như vậy trêu đùa, vừa ý trung xấu hổ như trước đạt được đến không thể áp chế tình cảnh. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bên trong thân thể khí máu cuồng bạo, huyết nhục bên trong sinh ra nào đó không thể kháng cự ý chí, dường như muốn nứt vỡ thân thể của hắn. Loại cảm giác này đã không phải là lần đầu tiên, từ hấp thu quá máu hồ tinh huyết sau đó, liền sẽ ở chính mình cực độ phẫn nộ thời điểm sinh ra loại này đặc thù trạng thái. Giống như là cái loại này lực lượng cuồng bạo muốn ăn mòn ý thức của mình. Ngụy Ương dùng sức áp chế bên trong thân thể này của lực lượng cuồng bạo, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, đem Cẩm Sắc trần trụi đẩy lên một bên. Ta buông tha ngươi, đi. Ngụy Ương kiềm chế âm thanh nói. Ngươi. Cẩm Sắc rõ ràng sửng sốt, đột nhiên phát hiện Ngụy Ương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên không giống nhân loại, mà là bị thú tính hoàn toàn che mất. Đi mau. Ngụy Ương giảm thấp xuống âm thanh, phẫn nộ rống lên một câu, bốn phía giống như vang lên thú rống giống như, liền không khí đều chấn động ra kịch liệt sóng gợn. Ngươi. Ngươi làm sao vậy? Di cho ngươi nhìn nhìn. Phanh. Cẩm Sắc lời còn chưa nói hết, liền bị một chưởng vỗ ở tại ngực, thân hình bay thẳng rơi xuống giường phía dưới, đem mặt đất tạp nổ vang một tiếng. Phốc. Cẩm Sắc miệng phun máu tươi, khiếp sợ nhìn Ngụy Ương. Chỉ thấy hắn trên người sinh ra kinh hoàng biến hóa, từng cây một màu vàng bộ lông theo chạy trốn đi ra, theo sau lại rõ ràng biến mất, sau đó chuyển biến thành huyết sắc lỗ chân lông, song đồng tỏa ra hung lệ khí tức. Cẩm Sắc cũng không biết vì sao quan hệ như vậy cái này xâm phạm chính mình nhiều lần hỗn đản, chỉ cảm thấy ngực đau xót, lại là một búng máu dịch nhổ ra. Vừa rồi một chưởng kia cơ hồ muốn mạng của nàng, cũng may lúc ấy Ngụy Ương còn giữ lại một tia thanh minh, nếu không lời nói, một chưởng kia nàng liền thân tử đạo tiêu. Cẩm Sắc khiếp sợ nhìn một màn này, liền vội vàng theo mặt đất bò lên, rất nhanh nhiếp ra một kiện quần áo phi tại trên người, theo sau ánh mắt dãy dụa nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng xoay người nhảy ra. Ngụy Ương ý thức cuối cùng bị kia cổ quái dị lực lượng ăn mòn, theo sau toàn bộ Diệu Y lâu nội đều truyền đến hung mãnh trống tiếng. Một giây kế tiếp, Diệu Y lâu mái nhà bị phá mở, một cái cả người màu đỏ thật lớn hồ ly nhảy ra ngoài, phía sau xuất hiện vài căn huyết sắc hồ đuôi. Máu hồ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sóng âm hóa thành thực chất sóng âm xuyên qua toàn bộ Ngọc Kinh Thành, xung quanh đại lượng kiến trúc toàn bộ đều bị cổ này âm thanh nổ nát. Con này máu hồ cùng mực thánh ngôn biến thành máu hồ giống nhau như đúc, chính là tại uy lực phương diện, không biết cường to được bao nhiêu lần. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương hoàn toàn mất đi lý trí, hóa thành một đầu phúc ép thiên địa huyết sắc hồ ly, quan sát nhân gian. Tứ chi tại trong hư không một bước, không khí chung quanh liền chớp mắt vỡ vụn, tiện đà ngửa đầu rít gào, trong miệng hội tụ ra một đạo hồng trụ, hướng về quan tự tại phương hướng đánh ra. Chính là đạo này hồng trụ nội bộ, tất cả đều là từ kiếm khí tạo thành, mà hắn bên trong thân thể kiếm khí chi hải, cũng chớp mắt rít gào dựng lên. Oanh! Xa xa quan tự tại phường vô số cung điện tại một kích này phía dưới bị phá hủy, quan tự tại phường đại lượng đệ tử bị dìm ngập ở tại cổ năng lượng này bên trong. Quan tự tại phường, Huyền Nữ Cung. Đương Liễu Huyền Âm nghe thấy đạo này cổ này hung lệ rít gào sau đó, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Nàng trực tiếp chui ra khỏi ngoài cung, vừa vặn cùng Liễu Nguyệt Yên chạm vào phía trên. Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Liễu Huyền Âm nhìn Liễu Nguyệt Yên khóe miệng xuất hiện vết máu, rất nhanh hỏi một câu. Máu hồ lại xuất hiện. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, trong mắt một mảnh ngưng trọng, theo sau trường kiếm trong tay tại ngực nhất lượt, hóa thành ngập trời kiếm khí hướng về xa xa chém tới. Ầm vang một tiếng. Kiếm khí còn không có chém xuống, liền bị một đạo hung mãnh khí lưu đụng nát, đạo kia dòng khí hóa thành một cổ hung mãnh thất luyện hạ xuống. Cẩn thận! Liễu Huyền Âm quát chói tai một tiếng, trong tay mở ra, bắn ra nhất đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem kia luồng khí lưu nghiền nát. Nàng thân thể hơi hơi run run, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đã không biết bao nhiêu năm, lại có nhân có thể chính diện chống lại thần thông của mình. Trống! Ngay tại nàng suy nghĩ chớp mắt, Ngụy Ương biến thành máu hồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hai người. Máu hồ! Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, đã thấy Ngụy Ương biến thành máu hồ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đồng tử trung tỏa ra mãnh liệt hung lệ. Nó trên người khí tức. Liễu Nguyệt Yên chấn một chút, hình như nhận thấy cái gì, trước mặt thật lớn máu hồ trên người tán phát khí tức rất tinh tường. Là Ương Nhi. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nói, hắn cưỡng ép hấp thu máu hồ tinh huyết, Còn có. Hắn bên trong thân thể còn có Tử Tẩn thần viên tinh huyết. Tại sao có thể như vậy? Liễu Huyền Âm khiếp sợ nói. Thiên địa dị chủng tinh huyết. Hắn làm sao lại như vậy? Không đợi Liễu Nguyệt Yên nói cho hết lời, đã thấy Ngụy Ương biến thành thật lớn máu hồ mở miệng ra, hướng về hai người rít gào hộc ra một đạo kiếm khí tạo thành hồng trụ. Tỷ tỷ, đi chuẩn bị về hơi thở đan. Liễu Huyền Âm rất nhanh nói, theo sau thân hình rất nhanh trốn ra, một chưởng vỗ ở tại hướng đến hồng trụ bên trên. Oanh! Lơ lửng không trung, hung mãnh hồng trụ bị ngăn trở, xung quanh không gian toàn bộ vỡ vụn. Liễu Huyền Âm chỉ cảm thấy bên trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, nàng từ lâu đã là tiến vào nhân tiên cảnh giới tu sĩ, bây giờ đã đạt tới nhân tiên cảnh thứ 4 cấp tu sĩ, có thể đối mặt Ngụy Ương hóa thành máu hồ một lần hung mãnh thổ tức, thế nhưng làm nàng có một loại khó có thể ngăn cản dấu hiệu. Phanh! Hồng trụ rõ ràng thoát phá, có thể Ngụy Ương lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết là phá hư, phía sau mấy cây huyết sắc hồ đuôi không ngừng vung vẩy. Mang lên từng đợt cuồng bạo sóng gió, tứ chi vô cùng sắc bén, mỗi lần đạp tại không trung, đều có khả năng đem hư không đạp vỡ, một đôi hung lệ ánh mắt trung hiện lên tơ máu, bên trong lộ vẻ hủy diệt thần thái. Nhìn hướng đến thật lớn máu hồ, Liễu Huyền Âm trên người pháp lực phun trào, dường như thiên tiên hạ phàm giống như, song chưởng hướng về bốn phía đột nhiên vung lên, theo sau vài đạo trong suốt kim quang nhập vào máu hồ bên trong thân thể. Trực tiếp làm máu hồ thật lớn thân hình ngã xuống. Trống. Máu hồ tại trên mặt đất từ chối, có thể tứ chi toàn bộ đều bị giam cầm ở. Phanh. Liễu Huyền Âm ngồi thứ cơ hội, theo đầu ngón tay bắn ra nhất đạo ánh sáng màu vàng, chui vào nó trong não. Về hơi thở đan. Lúc này, Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng đến, một cái ánh vàng rực rỡ đang dược quăng. Liễu Huyền Âm giơ tay lên nhất dẫn, kia mai màu vàng đang dược liền rơi vào máu hồ trong miệng. Máu hồ lập tức hí một tiếng, theo sau thân hình chấn động, chậm rãi nằm ở phía trên. Nó kia hung mãnh như thiên uy thú khu chậm rãi biến mất, biến thành một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm thần sắc thất thố kêu một tiếng, chớp mắt chui đến Ngụy Ương bên người, trực tiếp ôm lấy thân thể của hắn tử. Ương. Của ta ương. Liễu Huyền Âm đầy mặt nước mắt nhỏ tiếng kêu, trong lòng quặn đau vô cùng, khoảnh khắc này nàng hy vọng nhiều 10 năm trước không có đem hắn bỏ lại, hy vọng nhiều mấy năm nay một mực làm bạn tại hắn bên người. Kinh mạch vỡ tan, huyết khí tăng lên. Tốt tại không có thương tổn được tâm mạch, bằng không hết cách xoay chuyển. Liễu Nguyệt Yên kiểm tra một lát, nói tiếp nói, hắn đây là cưỡng ép hấp thu thiên địa dị chủng tinh huyết làm cho. Như vậy linh vật, bản thân liền có đầy đủ cường đại tự mình ý thức, bị hắn hấp thu về sau dung nhập huyết mạch, lâu dài đến nay thay đổi ý chí của hắn, dần dần ăn mòn tâm linh của hắn, trưởng này dĩ vãng đi xuống, thực phiền toái. Hắn bên trong thân thể còn có Tử Tẩn thần viên tinh huyết. Liễu Huyền Âm lau đi khóe mắt nước mắt vết, lo lắng nói. Nghe truyện tại audio truyện 21.com